Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1023, xưng hô hắn. Vì kiếm chủ, quá phách lối, có mặt người sắc phẫn nộ, đột nhiên xuất thủ, nguyệt bình trời tại bọn hắn mí mắt nội tình hạ bị người đánh thành dạng này. Bọn hắn khó thoát tội lỗi. Giờ phút này duy nhất có thể lấy chậm lại bọn hắn tội nghiệt biện pháp chính là thay nhà mình công tử báo thù. Ai biết, cái này tóc vàng nam nhân đúng là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem bọn hắn như không có gì. Mọi người cùng nhau xông lên, thay công tử báo thù. Ngoặc kép ngoặc kép, nhưng mà, bọn hắn còn chưa tiếp cận Lăng Vũ phương viên 100 mét phạm vi, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn bay ra ngoài. Kinh khủng xung kích xé rách bọn hắn xương cốt cùng cơ bắp. Trong một chớp mắt, chỉ cảm giác ngũ tạng kịch chấn, toàn thân đều ở vào một cái đau nhức trạng thái, khó mà tiếp nhận. Vân Nhu canh giữ ở Lăng Vũ bên người, biểu lộ ngưng trọng, những này chỉ là tiểu lâu la, rất nhanh Nguyệt gia đại nhân vật liền muốn đến. Cái kia thời điểm liền phiền toái. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào. Hắn thần niệm đã kéo dài đến Ngọc Thần Thiên bên trong. Tinh thần kiếm các bị công hãm, bị bọn hắn coi là thánh vật kiếm xếp thành hai nửa, treo ở hư không bên trên, giống như là tải tỏ rõ lấy cái gì. Kiếm vô song mấy người cũng bị khóa ở hư không bên trong. Lồng giam trong suốt. Bọn hắn bị trói lại, không cách nào động đậy, cố ý để ta nhìn thấy sao? Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, lúc này Ngọc Thần Thiên nhiều hơn một cỗ trước đó chưa từng có khí tức cường đại. Những khí tức này phân bố tại Ngọc Thần Thiên từng cái địa phương, tựa hồ tại ôm cây đợi thỏ. Lăng Vũ đang chuẩn bị động thủ, Nguyệt gia người lại đột nhiên đi vào. Đại thiếu gia, có người trông thấy người tới, ánh mắt sáng lên, người tới là một cái anh tuấn cao lớn thanh niên, ánh mắt sắc bén như đao, liếc nhìn toàn trường ở giữa, mang theo một cỗ không nói ra được lăng lệ. Nguyệt Vân phi mấy bước đi vào Nguyệt Bình trời trước mặt, đem hắn đỡ dậy, một viên đan dược cho ăn nhập trong miệng của hắn. Nguyệt Bình trời chậm rãi tỉnh lại. Đại ca, Nguyệt Vân phi nhẹ gật đầu, tiếp xuống tới, giao cho ta. Hắn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Vân Nhu, tới, đạm mạc ngữ khí không mang mảy may tình cảm, giống như một đầu không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Vân Nhu muốn nói cái gì, Nguyệt Vân phi lại căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Hai lựa chọn, tới, đáp ứng chuyện của ngươi, chúng ta tự sẽ làm được. Nguyệt gia thế lực đã đến Ngọc Thần Thiên, lúc đầu nguyên kế hoạch đã xuất thủ, chỉ là ngươi bên này lại đột phát tình trạng, có lẽ chúng ta thu hồi binh lực, hàng trừng trị tại các ngươi. Vân Nhu lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lăng Vũ nói ra, không cần khó xử, ta nói qua sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Trong lúc nói chuyện, hắn nhất niệm hưng khởi, cách vô ngần hư không, từ thần huyền thiên đối Ngọc Thần Thiên xuất thủ. Vân Nhu hơi sững sờ, Lăng Vũ có một loại lớn lao tin phục lực. Chợt, nàng trọng trọng gật đầu, ta minh bạch. Vân Nhu ánh mắt trở nên kiên định, nhìn về phía Nguyệt Vân phi, trầm giọng nói, thật có lỗi, Nguyệt công tử, mời các ngươi triệt binh đi, những ngày này cho các ngươi tạo thành phiền toái. Nguyệt Vân phi sắc mặt không có chút nào ba động, thản nhiên nói, không cần nói xin lỗi, chúng ta không cần xin lỗi, người khác thiếu chúng ta đồ vật, chính chúng ta sẽ đòi lại. Hắn giơ tay lên, cùng sau lưng hắn đông đảo Nguyệt gia cao thủ thân thể căng cứng, toàn thân lực lượng ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Ngay tại Nguyệt Vân phi tay sắp rơi xuống nháy mắt, một giọng già nua đột nhiên vang lên, dừng tay. Một đạo tóc trắng xóa thân ảnh từ hư không trung hiển hiện. Nguyệt Vân phi thần sắc kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ba trưởng lão, thế nào? Ba trưởng lão nghiêm nghị nói. Ngọc Thần Thiên phát sinh dị biến. Nguyệt Vân Phi cau mày nói. Nguyệt gia người xảy ra chuyện rồi. Ba trưởng lão thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Bắt đầu trình bày. Cũng không phải là dạng này. Mấy hơi thở trước đó. Ngọc Thần Thiên, một đám mặc màu đen giáp trụ người đứng lặng tại cái nào đó địa phương. Bọn hắn chính là Nguyệt gia người. Ngay tại giám sát Ngọc Thần Thiên tình thế. Người cầm đầu biểu lộ ngưng trọng. Chúng ta đánh giá thấp xâm lấn Ngọc Thần Thiên cỗ thế lực này a. Chẳng lẽ những người này là đến từ ngang nhau tại Thần Huyền Thiên Chư Thiên? Có lẽ, thậm chí cao hơn. Hắn vuốt vuốt lông mày. Mà lại, bọn hắn chủ yếu nhằm vào chính là cái kia tinh thần kiếm các. Nếu như là thế lực khác, chúng ta nói không chừng còn có thể thông qua đàm phán thủ đoạn đi giải cứu ra. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Vì chỉ là một nữ nhân, hao phí đại đại giới cũng không giá trị. Bình Thiên thiếu gia sẽ lý giải. Đúng lúc này, rộng lớn trên trời cao sáng lên ánh sáng chói mắt. Liền như là vô số viên mặt trời tại đồng loạt nở rộ. Kinh khủng năng lượng ba động bạo phát. Truyền lại đến Ngọc Thần Thiên mỗi một nơi hẻo lánh. Cỗ lực lượng này khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Vĩ ngạn, vô thượng. Bọn hắn sâu trong linh hồn đã tuôn ra một cỗ run rẩy thần phục chi ý. Không tự chủ được quỳ sát xuống tới. Không có chút nào mâu thuẫn tâm lý. Phảng phất đang cỗ khí tức này trước mặt. Làm ra tư thế này chính là đương nhiên. Cùng lúc đó, từng đạo khí thế cường đại dâng lên, liên hợp lại, đi đối kháng cỗ lực lượng kia. Có đầy trời cánh hoa tại không trung phất phới, tại không trung thịnh phóng, lấy các loại tổ hợp sắp xếp, không bàn mà hợp thiên địa chi đạo, ẩn chứa một loại nào đó nói không rõ đạo không rõ quy tắc chi lực. Đột nhiên, đóa hoa tàn lùi, biến mất không thấy gì nữa. Lại có từng tòa hoa mỹ cung khuyết hiển hiện, trong cung điện đứng vững vàng vô số thần ma. Thần ma nhóm ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố tuyệt luân. Sau một khắc, cung khuyết sụp đổ, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Kim sắc thần thánh, ngang qua trời cao, tất cả thần ma đầu tại trong khoảnh khắc bay thấp. Cuối cùng, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đằng không mà lên, người khoác chiến giáp, lúc đầu ánh mắt bén nhọn giờ phút này lộ ra sợ hãi. Ngươi vì sao không dám hiện thân? Sắc mặt hắn trắng bệch, phụng thần nữ đại nhân mệnh lệnh mà đến, dễ như trở bàn tay liền công chiếm Ngọc Thần Thiên, tràn đầy tự tin, cảm thấy nhất định có thể cầm xuống người kia, mà giờ khắc này, đối phương đều không biết thân. Liền đánh cho bọn hắn đánh tơi bời. Không người mở miệng đáp lại hắn. Là một đạo khai thiên tịch địa thần quang. Nguyệt gia chú đóng ở này, mọi người hãi nhiên muốn tuyệt, trợn mắt hốc mồm. Thần quang tan biến, tùy theo biến mất. Còn có cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh còn chưa kết thúc. Đầy trời kim quang hóa thành một đạo khổng lồ vòng xoáy, rót vào tinh thần kiếm các, bẻ gãy thanh kiếm, kịch liệt chiến minh, kiếm minh thanh âm truyền khắp toàn bộ Ngọc Thần Thiên. Kiếm gãy đúc lại, chậm rãi dâng lên, tách ra chói lọi hào quang sáng chói, chiếu rọi chư thiên, vô song kiếm quang bắn ra bốn phía mà ra, tìm kiếm còn sót lại, chảm sát tàn dư, trong khoảnh khắc, người xâm nhập, bị chém tận giết tuyệt. Hư không trung lồng giam sụp đổ, kiếm vô song bọn người trùng hoạch tự do, lệ rơi đầy mặt, kích động vạn phần, là kiếm chủ đang xuất thủ. Bọn hắn cùng nhau quỳ sát xuống tới, thần sắc kính sợ mà thành kính, thánh kiếm cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời kiếm các. Kiếm ý bằng bạc, bao phủ kiếm các, phàm là lòng mang ý đồ xấu người. Tại tiến vào Ngọc Thần Thiên nháy mắt, liền sẽ bị cỗ kiếm ý này xoắn đến không còn một mảnh. Đám người kia thành kính quỳ xuống đất, xưng hô xuất thủ người kia.